Cải thiên nghịch đạo, chương 769, ngươi làm thế nào được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao luyện một viên bảo đan tứ chuyển, trở thành đan phẩm ngũ chuyển vậy? Dầm, trong đại điện, mọi người đều nghe được những lời đó. Bọn họ xôn xao, sau khi nghe được, bọn họ không hề nghi ngờ. Ngược lại có cảm giác ngạc nhiên khó mà tin nổi. Lời nói của Cầu Long chân nhân có ý gì? Vốn là bảo đan tứ chuyển, mà hắn luyện chế thành đan phẩm ngũ chuyển. Đối với đan dược thái hóa thượng thanh đan, đa số bọn họ hiểu rất rõ. Đây là loại bảo đan tứ chuyển. Từ trên ghi chép của đan phương, luyện chế đến tứ chuyển đã là cực hạn. Nếu trình độ luyện đan không đủ, thậm chí còn không luyện đến được tứ chuyển, chỉ đến tam chuyển là cao nhất, thậm chí còn có cả nhị chuyển. Mà trong cuộc thi đan đạo nhỏ này, tiêu chuẩn dành cho những người tham gia là phải luyện chế một viên bảo đan tứ chuyển, hoặc ít nhất là tam chuyển trở lên mới xem là hợp lệ. Mà những người không đạt chính là người không luyện chế đến đan phẩm tam chuyển. Nhưng hôm nay, ý của Cầu Long chân nhân là kim đan họ Phương kia luyện một viên tứ chuyển bảo đan thành ngũ chuyển. Trong vô số ánh mắt vừa giận vừa sợ, Phương Nguyên nhẹ nhàng phất áo bào, ánh mắt bình tĩnh nói: ta cải tiến đan phương một chút, lại có thể đột phá được loại đan phẩm kia, từ tứ chuyển tăng lên ngũ chuyển. Vì vậy, ta mới nói cuộc thi này có vấn đề. Bởi vì bọn họ lại dừng một chút, hắn mới nói tiếp: để ta thi rớt, luyện chế đan dược tứ chuyển thành ngũ chuyển, cải tiến đan phương. Trong đại điện, thế cuộc nghịch chuyển, làm cho tất cả mọi người trong lẫn ngoài điện phải kinh hãi. Có người lộ ra vẻ mặt vừa giận vừa sợ, ngầm có ý sùng bái. Bọn họ hiểu được độ khó bên trong, biết những thứ này là người rất lợi hại. Có người thì hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng có người lúc đầu mê mang, nhưng sau đó lúc thì lắc đầu, lúc thì gật đầu. Những người này đơn giản chính là đám người không hiểu mà giả vờ hiểu. Nhưng đối với những người hiểu đan, đây là một vấn đề nghiêm nghị. Bảo đan tứ chuyển luyện thành bảo đan ngũ chuyển, nghe qua chỉ là tăng lên một phẩm mà thôi, không đáng bao nhiêu. Hơn nữa viên thái hóa thượng thanh đan cũng chỉ là một loại bảo đan thông dụng, không tính là quá quý giá. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì thái hóa thượng thanh đan được truyền thừa từ xa xưa, đan phương của nó đã là chuẩn mực được tinh luyện. Việc cải tiến đan phương không phải là không có ai làm, ngược lại có rất nhiều người từng làm. Từ khi tòa thuốc này xuất thế đến bây giờ, không biết có bao nhiêu tiền bối cao nhân tham gia cải tiến đan phương. Mấy ngàn năm trôi qua, trở thành đan phương thái hóa thượng thanh đan như bây giờ, từ đơn giản đến cực hạn, cấp bậc thấp đến cấp bậc cao, muốn cải tiến thêm mỗi bước trong đan phương cũng rất khó khăn, thậm chí có thể nói là chuyện không thể nào. Cũng vì nguyên nhân này, bình thường có rất ít người nghĩ muốn cải tiến những loại đan phương này. Bởi vì có vô số tiền bối đã thôi diễn đan phương đến cực hạn, gần như không thể thay đổi. Nếu là đan phương mới, có lẽ có người sẽ nghĩ đến chuyện có cách nào luyện chế tốt hơn không. Nhưng những loại đan phương kia, hay là thôi đi. Giống như lời của Bạch Sơn Quân, người cảm thấy mình lợi hại hơn so với những cao nhân tiền bối kia sao? Mà bây giờ Phương Nguyên đang nói cho hắn biết, ta đúng là lợi hại hơn những tiền bối đó đấy, ngươi làm thế nào được? Một đám đan sư bên trong điện không dám tin. Bọn họ vội vàng cầm viên thái hóa thượng thanh đan lên nghiên cứu vô số lần, thậm chí hận không thể nhét viên đan dược kia vào mắt, cuối cùng xác nhận nó đúng là bảo dược ngũ chuyển. Ai cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phương Nguyên, trong lòng rất nặng nề, thật lâu sau không nói nên lời. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cầu Long chân nhân, người nhìn đầu tiên chậm rãi hỏi ra câu này. Sau đó, sắc mặt bọn họ trở nên phức tạp, có người còn thở dài cảm khái, lấy tu vi đan đạo của bọn họ, chỉ cần nhìn một chút đan phương mới, bọn họ đã nhận ra sự khác biệt. Nếu tinh tế phỏng đoán, bọn họ phát hiện đan phương mới thay đổi không lớn, thậm chí lúc nhìn qua, cảm giác vô cùng bình thường, nhưng nếu thực hiện, nó sẽ trở nên vô cùng tinh diệu, làm người ta phải thán phục. Trong giây lát, mọi người đều phục đan sư trẻ tuổi này, bội phục khí phách công khai đan phương của hắn. Dù sao, đan phương thái hóa thượng thanh đa là một đan phương công khai. Nhưng nếu phương nguyên tự mình cải tiến, vậy thì đan phương mới đã trở thành bí mật thất truyền của hắn. Ở mức độ nào đó, chỉ một tờ đan phương này đủ cho hắn tư cách yên ổn một đời trên con đường đan đạo. Nếu hắn không muốn, không ai ép được phương nguyên đưa đan phương ra. Cách chương.